Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1662, đuổi tới trong tinh không chém giết. Suy, vành tai Trung chỉ nghe một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Động thiên phế tích bên trong gần ngàn vạn người, đều là không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thanh âm kia như trường kiếm ngang trời, nếu như lực tiễn rời dây cung, nghe là kinh người như vậy, mọi người đều là không khỏi chịu giật mình, đều đến mức này rồi, hẳn là Thanh Lâm còn không chịu hết hy vọng, lại một lần nữa xuất thủ, mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại chưa từng phát giác thân ảnh của hắn. Bọn chuột nhát, ngươi dám, lại vào lúc này. Chín ấn thánh vực, thần hoàng Tiêu Diêu Tử, nhưng lại đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn đắc cái này toàn bộ một phiến không gian, đều là một hồi loạn chiến, làm như khó có thể thừa nhận hắn cường đại uy áp. Bọn chuột nhát, lão phu một mà tiếp, lại mà ba nhẫn ngươi cho ngươi, ngươi lại như thế không biết tốt xấu, đã như vậy. Vậy ngươi tự đi chết đi. Ngay sau đó, Tiêu Diêu Tử lại là gầm lên giận dữ lối ra. Mọi người đã thấy hắn hướng trên đỉnh đầu lơ lửng cực lớn thủ trưởng, đột nhiên kịch liệt địa chấn động, đúng là hướng phía một mảnh kia liên tiếp kết nối tinh không hồng mông không gian đập rơi xuống suy sụp. Oanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn minh truyền ra, một mảnh kia hồng mông không gian lập tức như là giấy đồng dạng, bị Tiêu Diêu Tử một trên lòng bàn tay bắn ra mà ra lực lượng, cho sinh sinh xé nát, đáng sợ năng lượng tứ tán đổ, trong nháy mắt lại là chôn vùi tại trong lúc vô hình. Toàn bộ động thiên phế tích không gian, lập tức chịu yên tĩnh trở lại, ở đây tất cả mọi người, đều là dùng một loại tràn ngập kính sợ ánh mắt nhìn hướng Tiêu Diêu Tử. Cái này là chín ấn thánh vực thần hoàng, hỉ nộ vô thường, nói ra tay tựu ra tay, một khi ra tay, tựu tất nhiên là thạch phá thiên kinh tiến hành. Cùng lúc đó, mọi người cũng là không rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Tiêu Diêu Tử tiền bối như thế chi phẫn nộ. Ngay cả mình tự tay mở mà ra không gian thông đạo, đều cho sinh sinh làm vỡ nát. Toàn bộ động thiên phế tích trong không gian, lặng ngắt như tờ, hiện trường ngoại trừ Tiêu Diêu Tử bên ngoài, cũng chỉ có Tô Hóa Tử cùng Mục Vân Lão Tổ hai người. Biết đạo vừa mới đã xảy ra chuyện gì, hai người đều là chịu động dung, là Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy, cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên lai ngay tại vừa rồi, hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng đi vào hồng mông không gian về sau. Thanh Lâm lại theo sát phía sau, thân hóa hoàng kim quang, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó, đồng dạng tiến nhập một mảnh kia không gian. Thanh Lâm mục đích rất rõ ràng, chính là vì đuổi giết hai người. Tiêu Diêu Tử cố ý là hai người mở không gian thông đạo, lại để cho bọn hắn nên rời đi trước nơi đây, vì chính là lại để cho Thanh Lâm không cách nào nữa đi giết bọn hắn. Thế nhưng mà lần này Tử ngược lại tốt, Thanh Lâm trực tiếp thừa dịp Tiêu Diêu Tử không sẵn sàng, truy sát đi ra ngoài, hai người phải chăng có thể không chết, lúc này tạm thời không đề cập tới, đơn tựu Thanh Lâm như thế chi quả quyết, tựu là ở đây tất cả mọi người không cách nào so sánh với, mà lại Thanh Lâm sở tác sự tình, đối với Tiêu Diêu Tử mà nói. Đã không đơn thuần là ngỗ nghịch đơn giản như vậy, mà là trần trụi vũ nhục, không chút nào thêm che giấu. Đường đường chín ấn thánh vực thần hoàng, đã từng uy áp một cái thời đại, nhưng lại liền hai người đều bảo vệ không được. Thanh Lâm sở tác sự tình, lại để cho Tiêu Diêu Tử như thế nào tức giận nổ. Đạo hữu bớt giận, kẻ này thiên phú dị bẩm, làm việc quả quyết. Là tam cấp bản đồ thiên một cái hiếm có nhân tài. Như thế giết chi, không khỏi là một loại tổn thất. Đối đãi kẻ này, chẳng hướng dẫn theo đà phát triển, Mặc Tệ gây nên, lưu hắn phát triển xuống dưới. Đối với tam cấp bản đồ thiên mà nói, cũng chưa hẳn không phải công đức một kiện. Cái này một cái chớp mắt, Tô Hóa Tử vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Ý trong lời nói, đúng là tại khuyên bảo Tiêu Diêu Tử thả Thanh Lâm. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Mọi người tuy nhiên không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng là Thanh Lâm từng chém giết thập phương động thiên vô số người. Liền hắn một đời tuổi trẻ mạnh nhất nhân kiệt, đều có thể là Thanh Lâm chém giết. Tô Hóa Tử có thể như thế đối đãi Thanh Lâm, cái này lại để cho rất nhiều người đều là nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hóa Tử tới đây mục đích, rốt cuộc là vì giết Thanh Lâm, vẫn là vì lôi kéo hắn. Hừ, bất quá đối với này, Tiêu Diêu Tử nhưng lại một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh lối ra. Sau đó nói, kẻ này thiên phú cường tắc thì cường vậy, nhưng không nên như thế tự phụ, như thế không biết tôn sư trọng đạo, hắn gây nên sự tình, quá phận, thích hợp giáo huấn, coi như là lại để cho hắn trường một cái trí nhớ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Diêu Tử lập tức vung tay lên, lại là một mảnh hồng mông không gian lưu chuyển mà ra. Đón lấy không nói hai lời, đi vào một mảnh kia không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy hình ảnh, Mục Vân lão tổ lập tức chịu động dung. Hắn thập phần tinh tường, Tiêu Diêu Tử việc này chính là vì đuổi giết Thanh Lâm mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tinh Không Liên Minh chi tối cao chấp sự vội vàng hướng Tô Hóa Tử một cái ôm quyền, sau đó cũng là mở không gian thông đạo vội vàng rời đi. Đối với cái này, Tô Hóa Tử chỉ là cười nhạt một tiếng, thân hình nhưng dần dần địa tại trời cao phía trên mơ hồ. Không có qua bao lâu thời gian, đã biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh động thiên phế tích trong không gian, chỉ còn lại có không hiểu ra sao mọi người, như trước chưa từng minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá trong đám người cũng hay là tồn tại linh giác nhạy cảm người. Bọn hắn phát giác ba vị đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng hành tung, lập tức nhao nhao liên thủ mở không gian thông đạo, ly khai nơi đây, tiến về trước cái kia trong tinh không, xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mênh mông tinh không, tĩnh mịch cùng hắc ám là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Tại đây rộng lớn bao la bát ngát, một mắt trông không đến cuối cùng. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh, động thiên, phúc địa to lớn sự tình. Đối với tinh không mà nói, cũng chỉ là cái kia hãn trong nước một đóa bọt nước, lập tức sẽ quy về bình tĩnh. Ông u u, một loại trong nháy mắt, một hồi vù vù chi âm tự trong tinh không một chỗ vang lên. Nhưng lại ngũ dục động thiên cùng thiên hoa động thiên thái thượng trưởng lão, lần lượt theo một mảnh tinh không rung động bên trong đi ra. Hô, cuối cùng là đi ra, may mắn mà có Tiêu Diêu Tử tiền bối, không có hắn ra tay bảo hộ, chúng ta hai người thật đúng là phải chết tại Thanh Lâm cái kia tiểu tạp chủng trên tay. Ngũ dục, động thiên thái thượng trưởng lão thở dài ra một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn hướng thiên hoa động thiên thái thượng trưởng lão một cái ôm quyền. Nói, đạo hữu, một tháng sau, ta và ngươi hai đại động thiên liên hợp ngày xưa chi phản thanh liên minh, cùng một chỗ dùng binh cuồng linh động thiên. Một tháng sau, cùng một chỗ dùng binh cuồng linh động thiên. Thiên hoa động thiên trưởng lão cũng là một cái ôm quyền. Nói ra lời giống vậy, hai người nhìn nhau cười cười, sau đó hướng phía lẫn nhau khẽ gật đầu, đón lấy muốn chia nhau ly khai nơi đây. Ông u u, có thể nhưng vào lúc này, phía sau của bọn hắn lại là một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Hai người đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại, không ngờ chứng kiến một phiến hư không rung động xuất hiện, nhưng lại Thanh Lâm từ trong đó cất bước mà ra. Thanh Lâm, ngươi vậy mà đuổi theo. Nhìn thấy Thanh Lâm, hai người đều là như là bị bò cạp đốt đồng dạng. nhảy lên lão Cao, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đối với cái này, Thanh Lâm lại chưa từng ra một câu mà chống đỡ. Cái này một cái chớp mắt, hắn vung tay lên, lập tức có một mảnh quỷ bí lực lượng, lập tức đem hai người bao phủ. Đó là hủy diệt thần thông, chỉ là trong nháy mắt, tựu lại để cho hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng thân thể khí tức yếu ớt tới cực điểm. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem này hai người. Tay trái thò ra, diệt thiên thủ thần thông gây ra, cực lớn màu đen thủ trưởng, tràn ngập đại đế lục khí tức, lập tức đem hai người bao phủ. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.